Đạo, chương 1477, trận chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. GT, gió lửa tháng 3, liên chiến không nghỉ. Nhung Quốc đại quân bằng mang theo sớm trước đại thắng dư uy hướng huyện Độc Sơn phát động rồi mãnh liệt vô cùng đánh sâu vào. Liên tục công phạt ngày đêm không dứt, chưa từng có chỉ chốc lát ngừng nghỉ. Nhưng Độc Sơn huyền thành giống như là kinh đào hải lãng trung nhất phương đá ngầm. Trầm mặc không nói gì, cũng không động như núi. Mặc cho Nhung Quốc đại quân phát động như thế nào mãnh liệt đánh sâu vào, đều không thể càng lôi chỉ một bước. Chậm chạp không thể thiết lập công, liên tiếp không ngừng chém giết, khiến cho hai nước đại quân thật nhanh hao tổn. Nhưng Yết quốc có kiên thành cố thủ, binh lính từ trận thượng ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Nhưng Nhung Quốc đại quân tổn thất lại làm cho ngồi ủng 4 triệu đại quân Hô Lôi chủ soái lông mày cau chặt. Thành tường, mặt đất sớm bị huyết thủy thấm ướt. Nếu không phải có hai nước binh lính rửa sạch, sợ là thi thể chồng chất đứng lên cũng có thành tường cao. Nhung Quốc lâu tấn công không dưới, ngược lại chết thảm trọng. Đại quân tinh thần tự nhiên đã bị ảnh hưởng. Hô Lôi chủ soái nghe theo dưới trướng tướng lãnh đề nghị, phải hạ lệnh tạm hoãn công thành, thu nạp đại quân khác mưu đối sách. Huyện Độc Sơn trung Yết quốc đại quân mặc dù thành công thủ thành, nhưng cùng dạng chết thảm trọng, tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Nhìn ngoài thành trùng điệp không được cuối nhung màn trướng, huyện Độc Sơn Yết quốc thủ tướng cửa nhưng không có nửa điểm dễ dàng ý tứ. Dưới mắt Nhung quốc đại quân tổn thương mặc dù không nhẹ, nhưng chưa động căn bản. Trận chiến này còn nữa đánh sao? Nhất thời thắng lợi căn bản không đủ để chứng minh cái gì. Ngừng chiến sau khi đêm đầu tiên, Tiêu Thần ngồi thẳng đem trong trướng, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Đại quân thủ chiến chưa từng thiết lập công, tin tức hắn đã biết được. Mặc dù đối với Nhung quốc cũng không tình cảm, nhưng hôm nay hắn muốn lập nghiệp, liền cần muốn nhờ Nhung quốc quật khởi đại thế. Nếu như Nhung quốc một khi ở chiến trường chung thất lợi, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng hôm nay đang mang quân vụ chuyện, hắn không có nhúng tay tư chất cách. Mặc dù có, đối mặt tường cao cố thành tinh binh cường tướng sớm có chuẩn bị Độc Sơn huyền thành, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đây là một khối xương cứng. Nhưng Nhung quốc nếu như nghĩ thành đại sự, tựu nhất định phải đem Độc Sơn huyền thành bắt lại. Nếu không đại quân chậm chạp vô công mà tổn thương thảm trọng, sợ là kéo dài tự đại thắng mà đến trong quân tinh thần gặp mặt từ từ biến mất hầu như không còn. Dưới mắt cường công không có hiệu quả, tạm thời dừng tay là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Nếu không càng là trì hoãn đi xuống, đối với Nhung trung sĩ khí bị thương càng lớn, binh lính tổn thất còn chưa từng dao động rồi đại quân căn bản. Đánh giặc nào có người không chết, nhưng tinh thần nếu là biến mất, mới là đối với Nhung đội lớn nhất bị thương nặng. Tiêu Thần cau mày khổ tư, kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quán Thông đứng dậy trực tiếp xuất ra tương chướng, ánh mắt âm trầm hướng Nhung quốc đại quân nơi dùng chân nhìn lại. Vốn là chìm xuống hai quân sát khí, giờ phút này đúng là đột nhiên tái khởi. Mặc dù không biết trong đó đến tột cùng tình hình, nhưng căn cứ cảm ứng phán đoán, giờ phút này đột nhiên bộc phát chiến sự cũng không phải là ở Độc Sơn huyền thành, mà là Nhung quốc đại doanh. Yết đánh sâu vào đại doanh rồi. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Thần sắc mặt một trận âm tình bất định, nhưng chưa rối loạn phân tắc. Cảm ứng chung Nhung quốc đại quân khí thế mặc dù hơi lộ vẻ xốc xếch, nhưng rất nhanh cũng đã tạo thành phản kích lực. Bằng Hô Lôi chủ soái lực lại có 4 triệu đại quân nội tình nơi tay. Mặc dù huyện Độc Sơn xuất kỳ binh xông lên doanh trại, mà lại tất nhiên không thể nào đối với Nhung quốc đại quân tạo thành quá lớn tổn thương. Chỉ bất quá công thành vô công, lại bị ban đêm xông lên doanh trại, mặc dù bị chìm xuống, mà lại vừa là một việc đối với tinh thần tổn hao nhiều chuyện. Có lẽ lần này Độc Sơn huyền thành xuất binh, Đánh đúng là như vậy chủ ý, xem ra lần này Thành Yết Quốc thủ tướng quả nhiên là một người vật. Có thể chấm dứt đối với hoàn cảnh xấu binh lực thủ thành lúc còn dám. Phái kỳ binh đánh sâu vào Nhung Quốc đại doanh. Như vậy quyết đoán tuyệt không phải thường nhân có thể đụng. Yết Quốc Xương Vận Hậu. Quả nhiên là dụng binh như thần. Không chỉ có am hiểu thủ thành. Xuất hiện ở đánh là lúc cũng là quyết đoán kiên quyết. Không có nửa điểm chần chờ. Chỉ sợ lần này Xương Vận Hậu xuất thủ. Còn nữa chọc giận Hô Lôi chủ soái địa bàn coi là. Muốn để hắn không để ý trong quân tinh thần sa sút tiếp tục công thành. Xem ra, người này đối với bảo vệ cho Độc Sơn Huyền Thành hơi có nắm chắc a. Tiêu Thần ý niệm trong đầu thật nhanh chuyển động. Ngắn ngủn tính thời gian vẫn căn cứ giờ phút này đoạt được tin tức thôi diễn xảy ra chuyện gì từ đầu đến cuối. Nhưng cụ thể có phải là hay không như thế? Kia liền không được biết rồi. Chủ quân chỗ ở dị động không cách nào giấu giếm được trong quân mọi người. Cũng may trải qua 3 tháng chiến tranh. Dù chưa chân chính ra chiến trường chém giết. Nhưng Tiêu Tử Bộ gần gũi cảm ứng chiến hỏa. Cũng có mấy phần chân chính quân đoàn bộ dáng. Đã trải qua lúc ban đầu một số gây rối. Rất nhanh hết thảy tựu cũng bình tĩnh đi xuống. Nhưng mỗi cái thuộc cấp dẫn cũng không dám có điều trì hoãn. Vội vã hạ lệnh không thể vọng động sau khi liền chạy thẳng tới Tiêu Thần tương trướng mà đến. Trương Lương Đống dưới trướng 12 đô úy rất nhanh hội tụ mà đến. Đợi chờ tướng quân chỉ thị. Tiêu Thần thu liễm rồi ý niệm trong đầu. Sắc mặt hóa thành nghiêm nghị. Trầm giọng mở miệng. Yết Quốc đánh sâu vào đại doanh. Mặc dù chủ lực có thể có rút đi. Nhưng nhất định có quân lính tản mạn không còn kịp nữa trở về thành chung quanh mà chạy. Truyền lệnh, Tiêu Tử Bộ toàn quân đề phòng. Hủy bỏ đêm cấm, tất cả vũ khí nhóm trận chuẩn bị nghênh chiến. Dạ, dưới trướng tướng lãnh đồng thời mở miệng. Sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng trong mắt có một tia mong đợi ý mừng. Tiêu Tử Bộ đi theo đại quân cánh phải. 3 tháng qua chỉ có tham quân doanh chặn lại qua quân địch thám báo lập nhiều một số có cũng được mà không có cũng không sao công lao. Liền vẫn không có thiết lập công cơ hội. Hôm nay đánh sâu vào Nhung doanh chạy Yết Quốc tán binh chạy trốn. Nói vậy số lượng sẽ không quá nhiều. Bằng Tiêu Tử Bộ lực lượng chưa chắc không thể đem ăn. Bất kể lớn nhỏ, này cuối cùng là một số công lao. Thừa cơ cũng có thể trong quân tướng sĩ thấy máu chân chính kinh nghiệm chém giết. Nếu không há có thể trở thành tinh binh. Tiêu Thần trong mắt lạnh lạnh. Nếu là không có yết đội cũng thôi. Nếu là dám đến, liền đưa bọn họ đều lưu lại. Một cánh đại quân mà lại trong đêm tối đi vội. Mặc dù trốn hoảng loạn, nhưng đội hình nhưng chưa từng hoàn toàn xốc xếch. Hiển nhiên cũng là nhất phương cường binh. Số lượng ước ở 40 vạn tả hữu. Người cầm đầu chính là một gã tạo vật đại tướng. Thân thể khôi ngô, sắc mặt ngăm đen, trong mắt trầm ổn hoàn toàn không có kinh hoàng ý, dù chưa từng nói. Nhưng tự nhiên làm cho người ta một loại uy nghi áp bách cảm giác. Đại nhân, Nhung Quốc đại quân tuy có bối rối, nhưng rất nhanh là có thể điều chỉnh khôi phục. Đến lúc đó tất nhiên có truy binh đến đây. Như thế nào làm việc kính xin tướng quân quyết đoán. Tả hữu các hữu mấy tên đô úy. Giờ phút này chính là trong đó một người mở miệng. Đánh sâu vào Nhung Quốc đại doanh sau khi không thể thuộc về phản Độc Sơn Huyền Thành. Mặc dù thoát được qua nhất thời. Vừa há có thể tránh được Nhung Quốc đại quân đuổi giết. Ý niệm tới đây quanh thân đô úy sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Bọn ngươi không cần kinh hoàng. Hầu ra bày mưu nghĩ kế. Ở phát động sông lên doanh trại trước hồi lâu cũng đã làm hạ chứa nhiều bố trí. Tự nhiên có ứng đối cục diện hôm nay đích thủ đoạn. Chính phía trước cách đó không xa. Liền cất giấu một tòa truyền tống đại trận. Dùng qua sau khi sẽ tự động tổn hại. Ta và ngươi chỉ cần có thể an toàn đến. Là có thể mượn lần này trực tiếp thuộc về phản huyện Hắc Thủy. Hầu ra tiền ta và ngươi đánh sâu vào Nhung Quốc đại doanh. tự nhiên không phải là để ta trắng trẻo chịu chết. Hôm nay xông lên doanh trại thành công. Nhung quốc đại quân thế tất tinh thần tổn hao nhiều. Ta và ngươi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù gãy rồi không ít huynh đệ. Nhưng chỉ yêu cầu ta và ngươi sống được trở về. Tự nhiên sẽ phong thưởng. Về phần Nhung quốc đại quân đuổi giết. Bọn ta lại có thì sao? Trương Thế Kiệt trầm giọng mở miệng. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Đợi được Nhung quốc đại quân đuổi theo thời điểm. Chỉ sợ bọn họ đã đến huyện Hắc Thủy Trung. Chỉ có thể hướng về phía tổn hại truyền tống pháp trận chửi má nó sao. Quanh thân chư tướng nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, nhưng có một người chần chờ mở miệng. Tướng quân, nếu là thuộc hạ chưa từng nhớ lầm. Quân ta thám tử từng dò rõ ràng chính phía trước nơi có một chỉ Nhung quốc đại quân trú trát. Số lượng không dưới 100 vạn. Hôm nay ta và ngươi có hay không tránh ra? Vạn nhất bị kia ngăn trở, sợ là hậu quả có thể lo. Hừ, bọn ngươi có biết này một chỗ quân doanh chính là Nhung quốc tán quân doanh. Mặc dù luận lực lượng có lẽ so sánh với chúng ta mạnh ra không ít. Nhưng chân chính đại quân chém giết, bổn tướng quân chỉ huy 40 vạn yết quốc tinh binh. Đủ để đưa bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tàn sát hầu như không còn. Cũng tốt ra trong lòng đích một ngụm ác khí. Huống chi, bây giờ thay đổi phương hướng. Nếu như nghĩ không bị đối với phương thám tử phát hiện sợ là yêu cầu vượt qua cực xa. Hôm nay người ta đã cũng không đủ thời gian. Nguyên lai là tán quân doanh. Nếu như thế liền không có gì phải sợ rồi. Có tướng quân thống lĩnh. Quân ta chỉ cần phát động một lần xung phong là có thể đem đánh tan. Chém giết một phen nghênh ngang rời đi. Nếu có thể đem này một bộ 100 vạn người nhổ tận gốc. Cũng coi như là một số chiến công. Bị Nhung quốc đại quân vây trong thành đánh tháng 3. Lão tử đã sớm một bụng hỏa. Lúc trước xông lên doanh trại giết người còn không có giết thoải mái. Vừa lúc lấy bọn họ cho hả giận. Mổ bọn hắn. Trương Thế Kiệt nghe được bên tai tướng lãnh rít gào. Trên mặt chưa phát giác ra lộ ra vẻ hài lòng. Đây mới là yết quốc tinh nhuệ đại quân khí thế. Mặc dù tán quân doanh nhân số là bọn hắn gấp 2 trở lên có thể như thế nào. Làm theo khó thoát tàn sát. Như vậy nhớ, người này trong mắt lại càng một trận hung quang lóe ra. Lãnh thập nhị làm tham quân doanh đệ nhất đảm nhận trưởng quan. Nhưng tuyệt không phải sống an nhàn sung sướng việc. Này 3 tháng qua vẫn dẫn dắt dưới trướng thám tử ở đại quân quanh thân du tẩu dò hỏi quân tình. Chết ở trong tay hắn yết quốc thám tử cũng có hơn 10 người nhiều. Tướng quân dùng thành ý đối đãi. Hắn há có thể không toàn lực hồi báo. Đại nhân, tướng quân suy đoán không sai. Quả nhiên có yết quốc tán quân hướng chúng ta tiêu tự bộ chỗ ở vọt tới rồi. Thuộc hạ không dám quá mức tới gần. Nhưng ước chừng được kia số lượng sợ là ở 30 vạn tả hữu. Một gã hắc giáp thám tử giảm thấp xuống thanh âm mở miệng. Trong mắt có một tia khó có thể áp chế hưng phấn. Hắc giáp, hắc nhận chính là Nhung quốc thám tử phù hợp vũ khí. Đều có ngăn cách nguyên thần dò xét ẩn núp hơi thở công hiệu. Vừa là trong quân chế kiểu vũ khí tự nhiên không coi là tinh phẩm. Chẳng qua là miễn cưỡng không có trở ngại thôi. Lãnh thập nhị nghe vậy híp mắt rồi hí mắt. Có thể tụ binh 30 vạn trở lên. Tất có tạo vật cảnh tướng lãnh ở bên trong. Nhưng số lượng không nên vượt qua 2 người. Nếu không sợ là sẽ dễ ứng phó rồi. Hơi trầm ngâm, hắn đột nhiên khoát tay áo. Rút lui. Không nên cùng quân địch đối chiến. Mau đem tình báo truyền tống cho đại nhân. Tham quân doanh binh lính rối rít nhận được tín hiệu. Giờ phút này từ 4 phương 8 hướng co rút lại. Thuộc về phản tiêu tự bộ nơi dùng chân. Bởi vì chiến trường sát khí thái thịnh. Các loại hỗn loạn lực lượng kích động. Truyền tin ngọc giản cũng không pháp sử dụng. Chỉ có thể thông qua tu sĩ nhân khẩu tương truyền. Cho nên làm tiêu thần có được quân địch tin tức. Yết đội khoảng cách tiêu tự bộ doanh địa đã không xa. Sau một lát lập tức đến. Nhóm trận nghênh kẻ địch. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng. Trong con ngươi hàn sáng lóng lánh. Trận chiến này chính là ta Tiêu Tự Bộ lập quân tới nay trận đầu chính diện chém giết chiến đấu. Cũng là bọn ngươi thành lập chiến công cơ hội. Nếu có thể chém giết xông lên doanh trại mà chạy quân địch. Bổn tướng tất nhiên sẽ vì có công tướng sĩ hướng đại soái đòi phần thưởng. Nhưng nếu có người lẩn tránh bất chiến, nhất luật tại chỗ giết, tuyệt không nuông chiều. Dạ, trăm vạn đại quân trầm giọng quát khẽ. Mặc dù người đông thế mạnh, nhưng đối mặt chân chính yết quốc đại quân hãy để cho Tiêu Tự Bộ tướng sĩ trong lòng có chút khẩn trương. Cũng may trong ngày thường chưa từng chặt đứt thao luyện, cũng có mấy phần đại quân trầm ổn bộ dáng. Nhưng này hết thảy cũng thành lập ở thế cục vững chắc dưới điều kiện. Nếu là chiến cuộc bất lợi, sợ là này nhìn như nghiêm chỉnh quân trận trong khoảnh khắc sẽ hỏng mất. Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lồng ngực sinh ra nhẹ nhẹ sát cơ, nhìn về phía quân địch xâm phạm phương hướng. Đại quân chém giết, tối kỵ chủ tướng dĩ thân phạm hiểm tự mình đánh giết. Một khi ngoài ý chiến cuộc trong khoảnh khắc mất đi điều khiển. Nhất phương nhất định tan rã đại bại. Cho nên hai quân giao chiến. Thường thường đều là điều phối đại quân chém giết nhất quyết thắng bại. Nhưng chuyện tòng quyền ích. Lần này Tiêu Thần liền quyết định đoạt xuất thủ trước. Đánh chết quân địch đại tướng. Chỉ cần địch tướng vừa chết. Quân địch thế tất đại loạn. Đến lúc đó Tiêu Tự Bộ mới có đại thắng có thể. Nếu không bằng trăm vạn chưa từng ăn nằm với chiến trường chém giết tân binh đối chiến yết quốc 40 vạn dám can đảm đánh sâu vào Nhung quốc. Đại doanh cường binh, Tiêu Thần trong lòng làm thật không có nắm chắc. Hiu, hiu, hiu, chói tai tiếng xé gió chi chít. Xuyến, chuỗi liền cùng một chỗ hóa thành một đạo kinh khủng thanh chiều. Tựa như sóng lớn mênh mông cuồn cuộn tịch, quyển tới. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. 40 vạn yết quốc quân địch thật nhanh tới gần xuất hiện trong tầm mắt. Ở doanh trại trên mặt đất, thậm chí có thể rõ ràng thấy đối với trên mặt chữ điền dữ tợn cười lạnh. Hiển nhiên này một chi yết quốc binh tướng đã sớm biết được nơi này có Nhung đội trú chát. Nhưng chưa từng đưa bọn họ để ở trong lòng. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang chợt lóe. Giáo, chém. Không đợi song phương tới gần, một tiếng rít gào chợt truyền ra, rõ ràng truyền vào Tiêu Tự Bộ tất cả tướng sĩ trong tai. Giống như ngày thường huấn luyện như nhau, ý nghĩ của bọn hắn thậm chí chưa từng tới kịp làm ra phản ứng. Thân thể đã có động tác, đưa tay, giáo chỉ thiên, chém rơi. Đây là Tiêu Tự Bộ tướng sĩ mỗi ngày đã huấn luyện đơn giản nhất trong quân chém giết phương thức một trong. Không biết vung khởi chém rơi xuống bao nhiêu lần. Đã gần như sáp nhập vào bọn họ bản năng. Giờ phút này trong nháy mắt đã xuất thủ. Cách chương.